Sau đó cô ta đẩy cửa bước ra ngoài. Ngải Tư vẫn còn đứng bên cạnh giường. Cậu cũng ra ngoài đi. 20 phút sau tôi đi ra. Được, Ngải Tư lui ra ngoài. Sau đó nhìn thấy Lục Y Đình đứng ở một bên góc tường lau nước mắt. Cô cần gì phải vậy chứ? Ngải Tư không giỏi nói chuyện. Anh ta chẳng qua chỉ trầm thấp nói một câu. Ngài ấy không thể nào ở chung với cô được. Động tác Lục Y Đình hơi ngừng lại. Sau đó nói, chẳng qua tôi cũng chỉ mơ tưởng mà thôi. Ngải Tư không nói gì. Anh ta không biết mình nên mắng tỉnh cô, hay là lựa chọn một phương thức khác để an ủi cô. Nhưng mà cả hai cách đó anh ta đều không cách nào làm được. Ngải Tư cùng Lục Y Đình trầm mặc đứng ở trong góc nhỏ. Nghe tiếng khóc của cô dần dần nhỏ lại, giống như một trận mưa như thác đổ dần nghỉ lại. Bên kia đám người Đường Duy cũng không dễ chịu gì. Từ lúc nửa đêm bị đánh thức để làm việc, Đường Duy và Sakahara Kurosawa lập tức không thể chợp mắt nữa. Căn cứ vào những gì Lâm Hiểu Thần khai báo với cảnh sát, anh ta đã nói mình và bạn gái vì quay phim mà nổi lên tranh chấp. Anh ta không thích toàn bộ hành trình đều bị bạn gái đi theo. Cảm giác giống như mình luôn luôn bị giám thị vậy. Nhưng bạn gái lại cố ý muốn theo anh ta làm việc. Huống chi bạn gái anh ta rất kiên quyết. Hơn nữa cô cũng có thể giúp đỡ anh ta. Bởi vì hai người cãi nhau, nên sau đó bắt đầu chiến tranh lạnh. Lâm Hiểu Thần một mình đi tắm. Ngay lúc tắm xong đi ra, anh ta liền phát hiện bạn gái không có ở trong phòng. Ra sân thượng nhìn thì tìm thấy một cái vali du lịch dùng để kê chân. Lâm Hiểu Thần kinh hãi. Liền cúi đầu nhìn thì phát hiện bạn gái. Cả người đầy máu ngã ở dưới lầu. Khi đó Lâm Hiểu Thần sợ hãi đến mức không thể đứng vững. Anh ta lùi về sau mấy bước sau đó ngã ngồi ở dưới đất bật khóc. Run run đứng lên gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát nhận được tin lập tức chạy đến. Không nghĩ đến bi kịch này vẫn không thể vãn hồi được. Bạn gái Lâm Hiểu Thần nhảy lầu chết, hơn nữa còn chết tại chỗ, không hề có cơ hội thay đổi. Đường Duy và Sakahara Kurosawa lúc đi qua đã lén nhìn hiện trường. Bởi vì còn nhỏ nên mọi người không để ý đến bọn họ. Hai người đi qua vạch ngăn cách vào trong nhìn, kết quả bị dọa sợ sắc mặt tái nhợt đi ra ngoài. Hai người đã đến góc tường nôn mửa rất lâu. Khâu Chân Châu chết quá thảm. Toàn bộ đầu óc đều vỡ nát. Não và máu còn chảy đầy đất. Thân thể cũng bị ngã đến chân tay vặn vẹo. Đoán chừng tay cũng gãy xương. Một bàn tay lộ ra bên ngoài. Xương cốt và cùi chỏ đều lộ ra khỏi da thịt. Nửa đầu trên mặt đất. Bị vỡ nát đến mức không thể nâng lên được. Con người bị rơi văng ở một bên đất. Cùng với đó là máu. Thi thể của cô giống như trước khi chết đã trải qua một hồi đấu tranh ác liệt với cái chết. Mới hiện ra một bức tượng thảm thiết, ngửi được mùi máu tanh gai mũi. Thần kinh bọn họ cũng căng thẳng theo. Đường Duy và Sakahara Kurosawa run rẩy, nội tâm sợ hãi không cách nào để giảm bớt. Người bình thường nếu thấy cảnh này nhất định sẽ phát hoảng. Huống chi bọn họ mới là hai đứa trẻ. Dù tâm trí có thành thục hơn nữa thì cũng không thể chịu nổi kích thích như vậy. Cách chương.